Chồng tôi là Diêm Vương, chương 250, khóc chuyện audio.com, đó là người hay quỷ, tôi lo lắng nhìn bóng đen kia, chiếc xe của chúng tôi, được Giang Khởi Vân dùng kết giới bao lại, anh tôi, bọn họ mang theo sinh hồn của Mộ Vũ Tình ẩn náu gần trạm xe. Cái bóng bước đến cổng chính bệnh viện, mở cửa nhỏ bước vào, đó là người, tôi nhìn Giang Khởi Vân xác nhận. Giang Khởi Vân nhẹ nhàng nhìn tôi một cái, giọng nói mang theo một tia vui sướng. Không tồi, có tiến bộ, cái gì, có tiến bộ gì, kia hẳn là người dẫn đường. Giang Khởi Vân ngồi thẳng, một tay đặt lên tay lái, một tay đặt lên bảng điều khiển trung tâm. Bộ dáng lười biếng thanh thản này, tôi cảm giác không phải trong xe, mà là trên giường cao gối ấm ở âm cảnh thiên cung. Khả năng anh ta cảm thấy nhưng việc này thật nhàm chán. Vì theo dõi từ Đồ Lâm, nên không thể không tự tay làm, mà tôi và anh ta ở cùng bên nhau cũng là một loại tu hành. Còn có học được không ít thứ, tôi rất thích anh ta ở cùng tôi. Người dẫn đường thông thường đều là người xua đuổi quỷ hồn. Có năng lực đem quỷ hồn đi siêu độ, cũng có thể đưa quỷ hồn tới địa điểm được chỉ định. Nghề này cũng là một bí truyền, cùng loại với đuổi thi, còn có những quy củ và cấm kỵ riêng. Pháp sư như vậy ở trong vòng tròn rất ít, hiện tại trong vòng tròn, hầu hết các pháp sư chỉ xem dương, không xem âm, bởi vì xem âm rất nguy hiểm, quá tổn hại bản thân, cho nên họ không muốn xem. Hơn nữa hiện tại còn có thuyết vô thần, nhiều người không tin tà mị, công việc xem âm, không phải ở đâu cũng có. Gia đình chúng tôi thật ra không ngại xem âm, nhà tôi chính là cùng người chết, âm vật quỷ quái giao tiếp, bản lĩnh được truyền lại nên có thể xem âm, xem phong thủy của tôi cũng là những cuốn sách do mẹ tôi để lại. La bàn cũng là của mẹ tôi, âm dương và phong thủy là hai thứ, nhưng hai thứ lại tương đồng với nhau, không cái nào có thể tách khỏi cái nào, xem phong thủy phải hiểu âm dương. Biết âm dương cũng phải hiểu phong thủy. Hung xe dừng lại ở trạm xe gần bệnh viện Thanh Thành. Tài xế rõ ràng đang lo lắng, thăm dò nhìn ra cửa sổ các nơi, nhìn xem đại bảo có đi theo không. Nơi này xung quanh quỷ khí lạnh lạnh, trong bệnh viện có mấy ánh đèn, cũng lộ ra một lớp sương mù. Mộ Vũ Tình trộm lên xe, dựa theo phương án trốn tránh đã định, ngồi bên cạnh ghế tài xế. Chúng tôi chờ một lúc, thấy cửa nhỏ bệnh viện lại mở ra, một bóng đen cúi đầu đi ra, cách xa quá, tôi chỉ thấy phía sau bóng đen có gì đó đi theo. Một đám xếp hàng, bước lên xe buýt, có bản đồ không? Giang Khởi Vân đột nhiên mở miệng, bản đồ nào? Tôi nhanh chóng rút điện thoại, nhấp vào bản đồ vệ tinh, anh ta nhìn nhìn, dùng tay ở trên không trung vẽ phương hướng, tài xế nói. Ở trạm nào xuống xe, hắn nhíu mày nói, đây là Khôn Cung phía tây nam Trung Quốc, cổng chết, nghi cổ treo ma, chết vì treo cổ, hình lục chiến tranh, chết vì chiến tranh, đi săn sát sinh, chết vì bị bắn, có phải nhưng quỷ hồn này đều chết như vậy? Xe khởi động, tôi trộm bấm mở video trên điện thoại, Mộ Vũ Tình gửi lại hình ảnh, nhưng tín hiệu có quá kém. Hình ảnh bị mờ, chậm lại nghiêm trọng, người dẫn đường ngồi ở phía sau chiếc xe. Hắn quay lưng lại hàng ghế xe, run rẩy đào thứ gì đó trên người. Trông giống như hắn đang hút thuốc, đột nhiên nhìn lên cười cười. Tôi bỗng nhiên run lên. Hắn cười, là cười với chúng tôi sao? Khởi Vân, tôi cảm thấy người này không ổn. Hắn có phải đã phát hiện ra Mộ Vũ Tình? AMH ta đưa tay cầm cổ tay tôi nói, ta sẽ lái xe, đi theo lại nói, tốc độ xe buýt đột nhiên tăng lên, 0,60 km/h chậm rãi như vừa nãy. Đại bảo ở trước lập tức nhấn ga đuổi theo, Giang Khởi Vân cũng không lo kết giới, dẫm lên chân ga, tốc độ rất nhanh lên đến gần 100, dùng tốc độ này vào khu vực nội thành thật không bình thường. Vị tài xế xe buýt kia có biết tốc độ giới hạn và camera không? Tại sao lại tăng lên đến 100 km/h? Anh tôi lập tức gọi điện cho tôi. Tiểu Kiều, chúng ta hẳn là đã bị phát hiện. Đối phương muốn bỏ rơi chúng ta. Anh và Đại Bảo đuổi theo. Hai người đừng đi nhanh quá. Đây là ai? Theo tiếng Anh tôi kêu lên. Tôi nhìn phía trước đột nhiên lao lên hai chiếc xe Việt dã đen nhánh. Phía đầu hình vuông, hình thể mạnh mẽ, tuy rằng không có biển báo. Nhưng tôi lập tức nhận ra xe này, đây là xe tuần tra đặc biệt. Lâm Ngôn Hoan, nhất định là người hắn sắp xếp. Tại sao lại không nghe tôi khuyên nhủ? Tôi hơi buồn bực, hắn muốn thế nào? Có một số việc viên đại có thể giải quyết sao? Giang Khởi Vân nhăn mày. Chuyện này liên quan đến Lâm gia nhà hắn. Hắn phải nhổ cỏ tận gốc. Nên khuyên không nghe, tôi buồn bực, tôi có số hắn nhưng gọi qua thì là máy bận. Hắn đã nói, phải dùng điện thoại đặc biệt, số chuyên dụng, mới có thể gọi cho hắn. Ngoài ra những số khác sẽ bị chặn. Tôi không thể gọi bằng số này được. May mắn, Lâm Ngôn Thấm khi đó xen vào việc người khác, cho tôi thêm WeChat của hắn. Tuy rằng từ trước tới giờ đều vô dụng, nhưng giờ phút này thử xem. Tôi hét vào điện thoại. Lâm Ngôn Hoan, Lâm công tử, anh đừng để cho người thường tới mạo hiểm được chứ. Không chỉ rút dây động rừng, còn sẽ xuất hiện vô số thương vong. Không biết hắn có nghe được không? Lâm Ngôn Hoan sẽ sử dụng WeChat chứ? Tôi gãi đầu khó chịu. Có lẽ bởi vì thời kỳ mang thai, nên khi sốt ruột buồn bực khó chịu, tôi sẽ hơi đau ngực thở dốc. Tôi hít một hơi thật sâu, ổn định lại tâm tình. Em đã quên giáo huấn của mộ gia. Giang Khởi Vân giơ tay xoa xoa đầu tôi. Âm dương hai giới, ranh giới rõ ràng, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Duyên phận người khác chớ nhiều lời. Nhưng nếu Lâm Ngôn Hoan chỉ huy thuộc hạ, xuất hiện bất kỳ thương vong nào, đó đều là cảnh sát đặc cảnh. Thật quá đáng tiếc, điện thoại bật lên một giọng nói. Là Lâm Ngôn Hoan, Tiểu Kiều, cô mới là không nên mạo hiểm. Mau về nhà, nếu không tôi sẽ nói bọn họ nổ súng bắn hỏng lốp xe cô. Tôi tức giận đến không thôi. Tên này quả nhiên nghiêm túc cứng nhắc đến muốn bệnh. Lâm công tử, chúng tôi hiện tại đang đuổi theo người với tốc độ 100 km/h, anh bắn lốp xe thử xem. Sẽ trực tiếp bay ra. Xe hỏng người chết, anh bướng bỉnh như vậy làm gì? Chúng tôi còn chưa nói xong. Giang Khởi Vân đột nhiên mở miệng nói, ngươi phái người đi đến con hẻm nhỏ, người sống giao cho ngươi, người âm chúng ta giải quyết. Anh ta nói câu này đến bình tĩnh, cũng không mang theo cảm xúc gì, nhưng Lâm công tử bên kia hồi âm rõ ràng có chút không vui. Ngươi mang Tiểu Kiều theo làm những chuyện nguy hiểm này, ta tới sẽ tốt, mang cô ấy trở về. Giang Khởi Vân cau mày nhìn tôi. Nhìn tôi làm gì, tôi lại không kiểm soát được tư duy của hắn. Giang Khởi Vân trực tiếp lấy điện thoại của tôi ấn. Giải quyết nhóm người này đối với mọi người đều có lợi. Việc nào ra việc đó, ngươi đừng nói nhảm nữa. Được, Lâm Ngôn Hoan lạnh lùng từ bên kia truyền đến. Giang Khởi Vân đưa điện thoại cho tôi. Nhíu mày nói, hắn đối với em tâm tư thật lớn. So với tưởng tượng của ta còn muốn nặng hơn. Tôi không trêu chọc hắn, khả năng hắn cảm thấy tôi dị loại, nhà hắn hai anh em đối với dị loại đều có hứng thú. Tôi lẩm bẩm nói, Giang Khởi Vân khẽ cười, đáng tiếc, em là minh hôn thê tử của ta, ở minh phủ đã kết thúc buổi lễ, cuộc đời này nhân duyên của em đã không còn, hắn cũng chỉ có thể nghĩ về nó thôi. Cách chương.